Chiến soái Tiêu Thanh, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 388 nói xong, cô nắm lấy tay Ngô Tuệ Lan kéo đi ra ngoài, mẹ không đi. Có đánh chết mẹ mẹ cũng không đi. Ngô Tuệ Lan vứt bỏ tay Mục Thiên Lam, thở phì phò. Con chưa từng xem qua căn nhà đó, chỉ là mới nghe cậu ta nói qua, vạn nhất cậu ta lừa gạt con thì làm sao bây giờ? Mặc kệ các người có tin hay không, dù sao mẹ cũng không tin. Các người muốn đi thì đi đi, mẹ sẽ không đi với cậu ta. Mẹ không gánh nổi sự mất mặt này. Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam dù có khuyên thế nào, bà ta cũng không nghe, không đi chính là không đi. Chị không đi, vậy chị đi đến cửa thang máy chờ đi. Đừng chờ ở trong nhà tôi, đèn nhà tôi một cái phải hơn 1 tỷ, nhỡ bị chị tái máy tay chân trộm cắp làm sao? Mục Anh Thiên nói, bà già này dù có đói chết trên đường phố, cũng không bao giờ trộm đồ. Ngô Tuệ Lan bỏ lại một câu, phẫn nộ đi ra khỏi nhà họ Mục. Mẹ không đi, vậy mẹ ở cửa thang máy chờ một chút, con dẫn bố Thiên Lam và An Phong đi thăm nhà chúng ta trước, bọn họ hài lòng thì gọi điện thoại cho mẹ, rồi mẹ lên sau nhé. Tiêu Thanh nói, sau đó, một nhóm người đi thang máy lên tầng 28, Ngô Tuệ Lan tự mình ở lại tầng bon. Cậu ta nhất định là mượn nhà người khác rồi ra vẻ đây mà, mình mới không đi tham gia náo nhiệt miễn cho mất mặt. Ngô Tuệ Lan hai tay ôm ngực lẩm bẩm. Chẳng bao lâu sau Tiêu Thanh dẫn mọi người đi lên tầng 28. Nhà của cậu là nhà nào, dùng chìa khóa mở ra cho chúng tôi xem, nếu không có chìa khóa vào cửa, đừng trách chúng tôi phải chê cười cậu. Mục Hải Long đến tầng 28 trước kêu lên. Đúng vậy, mau dùng chìa khóa mở ra, chúng tôi đều muốn chờ xem chuyện cười của cậu đó. Người thân và bạn bè nhà họ Mục la hét không ngừng. Mục An Quốc rụt rè nói. Tiêu Thanh, chúng ta không cần ba hoa, chúng ta phải thẳng thắn với mọi người, nhà trên tầng 28 này, hành lang đã nguy nga lộng lẫy, cao cấp hơn tầng 4 nhiều lắm, căn nhà phú quý như vậy, nhà chúng ta làm sao có thể có được. Ha ha ha, lời nói này càng làm mọi người cười rộ lên, bố, căn nhà này chính là nhà chúng ta. Tiêu Thanh chỉ vào phòng 281, sau đó đi qua quét mặt cánh cửa ngay lập tức mở ra. Vừa nhìn vào bên trong mọi người đều trợn tròn mắt. Đập vào mắt là một khuôn sảnh, từ cửa nhìn vào trong, đối diện với sảnh là một bức tranh rồng phượng nguy nga lộng lẫy. Chỉ trong nháy mắt thôi, cảnh tượng bên trong đã khiến cho mọi người đều phải lóa mắt. Bởi vì bức tranh treo tường long phượng này, giống như là được làm bằng vàng vậy. Phía dưới bức tranh long phượng, là một cái bàn gỗ đỏ, phía trên bày 2 chậu hoa gốm sứ quý giá, bên trong trong 2 cây vạn niên thanh, vô cùng đẹp mắt. Nhìn qua thiết kế của sảnh cùng với sự rộng rãi của nó, đã khiến tất cả mọi người đều phải kinh diễm. Cái sảnh có bức tường lớn như vậy, cái sảnh lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đấy. Nhìn sơ qua kích thước của sảnh trước nhà, cũng phần nào đoán được sự rộng rãi của căn nhà, nếu không cỡ 300 đến 400 mét vuông thì không thể nào có một cái sảnh lớn như vậy. Trời ơi, bức tranh long phượng này, là dùng vàng chế tạo lên sao? Bà cụ Mục xoa xoa mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy, Tiêu Thanh giới thiệu, bức tranh long phượng này mang ý nghĩa tốt đẹp, được làm bằng vàng nguyên chất 24K, tổng cộng 24 ký vàng, đại biểu cho 20 bón tiết khí trong một năm. Tất cả đều biểu thị cho sự bình an, cát tường. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều choáng váng, 24 ký vàng, phải gần 11 tỷ đấy. Anh rể, đây là nhà chúng ta sao? Mục An Phong không dám tin hỏi. Một cái sảnh đã tốn hơn 11 tỷ, cậu ta không thể tin được đây là nhà mình. Chắc chắn không phải nhà cậu. Mục Hải Long nói, nếu như tôi không đoán sai thì căn nhà này là anh rể cậu đi mượn để hòng lừa gạt cả nhà chúng ta. Tất cả mọi người đều đồng lòng với giả thuyết mà Mục Hải Long đưa ra là đúng đắn. Tiêu Thanh phanh một cái đóng cửa lại, nói, vậy anh cũng đi lên quét mặt một cái, nếu cánh cửa này nhận được mặt anh mà mở cửa thì tính là anh nói đúng. Tất cả mọi người cùng đi lên quét mặt nhưng đều không mở được. Đến lượt Tiêu Thanh, anh chỉ quét mặt một cái, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Ha, hình như đây đúng là nhà của cậu ta. Tất cả mọi người đều bày ra khuôn mặt kinh ngạc thán phục. Mục Hải Long đen mặt nói, cái này chắc chắn là do cậu ta đã bàn bạc qua với chủ nhân căn nhà, cài đặt lại nhận dạng khuôn mặt nên cậu ta mới dám mở. Cái này làm sao có thể chứng minh được đây là nhà của cậu ta chứ? Cách chương.